Bất diệt long đế, chương 2484, trảm ngũ kiếp. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nghịch long tộc bên này 50 người. 10 cái nghịch long tộc. Tứ kiếp đỉnh phong chỉ có nghịch long vân một người. Nghịch long vân phóng thích nghịch long huyết ấn phía dưới. Chiến lực nhưng so sánh ngũ kiếp trung kỳ. Còn có hai cái nghịch long tộc là tứ kiếp hậu kỳ. Phóng thích nghịch long huyết ấn nhưng so sánh ngũ kiếp tiền kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên này còn có hai cái ngũ kiếp cường giả. Cũng chỉ có ngũ kiếp hậu kỳ cùng trung kỳ. Nhân số bên này nhiều một chút, nhưng thực lực tổng hợp xác thực cách biệt quá xa. Thủy Thụy Dương, đây chính là Thủy Vân Điện bên trong so sánh nổi danh cường giả. Chỉ bằng Thủy Thụy Dương một người, tựu nhẹ nhõm có thể áp chế bên này hai cái ngũ kiếp cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghịch Long Vân mặc dù rất là tự phụ, nhưng còn không có cuồng đến một người có thể đối chiến mấy cái ngũ kiếp cường giả tình trạng. Sở dĩ hắn chớp mắt chi gian tự phân tích ra được thế cục, trong mắt cũng lộ ra một tia ngoan ý. Lục huynh, ta để Nghịch Long Thản mang ngươi rời đi, chúng ta tới đoạn hậu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyến này nhiệm vụ của hắn là hộ tống Lục Ly đi Nghịch Long Cốc. Sở dĩ Lục Ly tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Muốn chạy trốn tách ra đào tẩu độ khó rất lớn. Hiện tại đường ra duy nhất liền là để Lục Ly đào tẩu bọn hắn đoạn hậu. Bọn hắn đoạn hậu chết đi khả năng đạt tới 8 thành. Nhưng tách ra đào tẩu Lục Ly chết đi khả năng rất lớn. Hắn không dám đánh cược, chỉ có thể liều mạng. Nghịch Long tộc tộc quy xâm nghiêm. Giống như hắn không đem Lục Ly bảo vệ tốt, coi như hắn trở về, cũng sẽ nhận tộc quy trọng phạt. Đời này không còn có hy vọng bị trọng dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ách, Lục Ly không nghĩ tới. Nửa đường thật là có người chặn giết hắn nghe được Nghịch Long Vân truyền âm. Trong lòng đối Nghịch Long Vân giác quan thoáng cái đã khá nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù Nghịch Long Vân trong khung rất cuồng ngạo, có chút xem thường hắn, nhưng còn tính là giảng nghĩa khí. Giờ phút này để hắn đi trước, chính mình đoạn hậu, đây là chuẩn bị chịu chết. Hắn mục quang như thiểm điện ở phía trước 10 người trước mặt đảo qua. Một cái ngũ kiếp đỉnh phong, một cái ngũ kiếp hậu kỳ, 4 cái ngũ kiếp trung kỳ, còn lại đều là ngũ kiếp tiền kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, điện thạch hỏa hoa chi gian. Nội tâm của hắn làm xuống quyết định, hắn quyết định lưu lại chiến đấu. Thần âm pháp tắc tu luyện đại thành hắn còn không có dùng qua. Hắn muốn thử xem uy lực, mặt khác thiên gia tử truyền thụ hắn hai loại bí thuật. Một loại đại thành, một loại xem như tiểu thành. Hắn lực lượng càng đầy, thần thể tiểu thành, cũng làm cho hắn lực phòng ngự tăng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn nhất không được, hắn có thể nghĩ biện pháp phi độ hư không đào tẩu. Chắc hẳn Nghịch Long Vân bọn người sẽ cho hắn tranh thủ một chút thời gian. Lần này không chỉ có riêng là đến cùng Nghịch Long tộc giao dịch. Sửa chữa muốn là muốn tìm tới Lục Linh. Sở dĩ hắn có cần phải cùng nghịch long tộc giữ gìn mối quan hệ, cũng làm cho nghịch long tộc càng thêm coi trọng hắn. Nếu không đoán chừng liền lục linh mặt đều có thể không gặp được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lập tức truyền âm nói. Vân huynh, ngươi cùng hai cái ngũ kiếp cường giả đi ứng phó cái kia ngũ kiếp đỉnh phong Thủy Thụy Dương. Để các ngươi trong tộc hai cái tứ kiếp hậu kỳ kéo cái kia ngũ kiếp hậu kỳ. Những người còn lại giao cho ta. Ta có lòng tin đánh giết. Ách, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghịch Long Vân không nghĩ tới Lục Ly không chỉ không đi, còn muốn xuất thủ khai chiến. Trọng yếu nhất là hắn lại là hạ mệnh lệnh, ngữ khí còn to tiếng, không biết thẹn, có thể đánh giết mấy cái ngũ kiếp. Một cái tam kiếp đỉnh phong coi như thần thể tiểu thành thì có ích lợi gì, loại trừ lực phòng ngự lớn mạnh một chút. Chiến lực có thể có bao nhiêu cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn quay đầu cùng Lục Ly liếc nhau một cái. Thấy được Lục Ly trong mắt vẻ lạnh lùng. Còn có mặt mũi bên trên tự tin quang mang. Tại lúc này hắn thế mà không hiểu tin tưởng Lục Ly. Thức tỉnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn bạo giống một tiếng. Trên thân sáng lên một đạo ngân quang. Tiếp lấy thân thể rất nhiều địa phương toát ra màu bạc vảy rồng. Hắn trên trán còn có một cái long hình hình xăm, nhìn vô cùng yêu dị. Tại hắn đã thức tỉnh nghịch long huyết ấn về sau, trên người hắn khí tức thoáng cái cường đại gấp 10. Một cỗ như viễn cổ như cự thú khí tức từ trên người hắn tràn ngập mà ra. Trong mắt của hắn còn ra hiện nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Phi thường khiếp người, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly còn phát hiện nghịch long vân tay thay đổi, biến thành màu bạc long chảo. Cùng hắn huyết mạch thần kỹ có chút cùng loại. Không bằng hắn long chảo cảm giác càng thêm dọa người. Nhìn một chút đều để lòng người sợ. Thức tỉnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn lại 9 cái nghịch long tộc nhân nhao nhao thức tỉnh nghịch long huyết ấn. Bên này nghịch long vân đã cùng kia 2 cái ngũ kiếp cường giả vọt lên đi qua. Khóa chặt Thủy Thụy Dương công kích. Giết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn lại mấy chục người toàn bộ cuồng bạo phóng đi. Cuộc chiến đấu này thực lực cách xa. Bọn hắn không có đường thối lui. Chỉ có tử chiến. Những năm gần đây cùng Thủy Vân Điện cừu hận cũng sâu. Song phương đều đỏ mắt. Ha ha ha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủy Thụy Dương bọn người hí ngược nhìn qua vọt tới người. Trong mắt đều là miêu bắt lão thử khoái cảm. Đám người này mặc dù nhiều một điểm, nhưng đối với bọn hắn tới nói hoàn toàn không có áp lực. Đánh giết chỉ là vấn đề thời gian. Ha ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủy Thụy Dương thân thể nhất chuyển, hướng nơi xa phóng đi. Đã 2 cái ngũ kiếp cùng nghịch long vân 3 người muốn liên thủ công kích hắn. Hắn còn cầu còn không được. Hắn tự tin có thể nhẹ nhõm kéo 3 người. Chờ 9 người đem những người còn lại đánh giết. Giết chết nghịch long vân 3 người cũng quá dễ dàng. Hắn đem 3 người dẫn ra. Bên này 9 người trong mắt ý cười càng đậm. Mặc dù có mấy chục người, nhưng ở 9 người này trong mắt, loại trừ hai cái tứ kiếp hậu kỳ nghịch long tộc bên ngoài, những người còn lại không có bất kỳ cái gì áp lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đi theo đại bộ đội phóng đi, trong tay xuất hiện một cái nhuyễn kiếm. Bên này kiếm không phải cái gì cường đại bảo vật, nhưng là phi thường thích hợp phóng thích thần âm pháp tắc bảo vật. Hắn khóa chặt một cái ngũ kiếp sơ kỳ, chuẩn bị tiểu thí nghiêu đao. Hắn cảm ngộ đại thành về sau, còn không có phóng thích qua thần âm pháp tắc đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đi theo hai cái nghịch long tộc tộc nhân tới gần cái kia ngũ kiếp sơ kỳ. Cái kia ngũ kiếp sơ kỳ nhìn cũng không nhìn Lục Ly. Mặc dù Lục Ly tốc độ không thể so với nghịch long tộc kém quá nhiều, nhưng Lục Ly khí tức chỉ có tam kiếp đỉnh phong, tăng thêm sinh mệnh khí tức rất trẻ trung. Điểm này là không lừa được người. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người kia thả ra công kích, hai cái nghịch long tộc nhân nhẹ nhõm bị đánh bay. Hai người này chỉ có tứ kiếp trung kỳ, thả ra nghịch long huyết ấn về sau chiến lực cũng chỉ nhưng so sánh tứ kiếp đỉnh phong. Cùng ngũ kiếp so sánh chênh lệch rất lớn. Chanh chanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trong tay nhuyễn kiếm lay động, giống như là một đầu độc xà lưỡi rắn. Một đạo vô hình không gian ba động truyền ra, một đạo thanh âm quái dị vang lên. Trong nháy mắt này để Lục Ly chung quanh trăm trượng thân người hình đều một trận. Nhất là Lục Ly trước mặt cái kia ngũ kiếp sơ kỳ. Tại thanh âm vang lên trong nháy mắt đó, hắn sắc mặt lập tức trở nên thương bạch khởi tới. Sau đó hắn thế mà ôm đầu ở giữa không trung lăn lộn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, hắn hét thảm lên. Trong chớp nhoáng này hắn cảm giác có ức vạn cương châm đâm về linh hồn của hắn. Linh hồn bên trong còn cảm giác từng đợt âm bạo thanh, muốn đem linh hồn của hắn nổ tung. Hắn mặc dù có yêu hồn thủ hộ, nhưng căn bản vô pháp ngăn cản, chỉ có thể ôm đầu lăn lộn kêu thảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ách, toàn trường trong nháy mắt này đột nhiên an tĩnh lại. Nhìn qua cái kia ôm đầu lăn lộn võ giả, có chút mờ mịt, Lục Ly cũng không dùng tay bên trong nhuyễn kiếm công kích. Chỉ là không ngừng lay động, phát ra từng đạo như hải khiếu thanh âm. Thanh âm này có như thế ma lực thế mà có thể làm cho một cái ngũ kiếp cường giả biến thành dạng này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấu chốt nhất là Lục Ly thế nhưng là một cái tam kiếp đỉnh phong. Tam kiếp đỉnh phong trong mắt bọn hắn như sâu kiến tồn tại. Hiện tại cái kia sâu kiến tùy ý run rẩy cánh tay một cái. Một đầu cự long tựu đau đến không muốn sống. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trong tay lấy ra thần thiết, quán chú thần lực, sau đó như thiểm điện đối cái kia ngũ kiếp cường giả đầu đập tới. Cái này ngũ kiếp cường giả phòng ngự không sai. Lục Ly liên tục đập 3 lần về sau, cái kia ngũ kiếp cường giả đầu mới bạo liệt, thi thể đập xuống dưới. Cái này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghịch Long tộc bên này người toàn bộ mộng bức. Cái này tam kiếp đỉnh phong thế mà mạnh như vậy, tùy ý xuất thủ nhẹ nhõm tự diệt sát một cái ngũ kiếp cường giả, đây chẳng lẽ là một cái ẩn tàng lãnh chúa cấp cường giả? Giao diện cho điện thoại. Cách chương.